Bánh xe định mệnh Okuro, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kagami, sao mắt cậu nhìn ghê thế? Kuroko nhìn quầng mắt thâm quầng của Kagami, thắc mắc hỏi. Tại tớ háo hức quá nên không ngủ được, bộ cậu là trẻ con à? Tớ chỉ trẻ con với bóng rổ và Kuroko thôi, tớ sẽ coi như chưa nghe thấy gì. Kise, Kagami và Kuroko quay lại nhìn thì thấy Kise đang chạy về phía mình. Và giờ thì mọi người đang được chứng kiến một hình ảnh kỳ lạ, Kise chen vào giữa Kuroko với Kagami. Kagami với Kise đang nhìn nhau tóe lửa, còn Kuroko thì vẫn miệt mài với chai vanilla milkshake ở trên tay, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Cậu đến đây làm gì? Không liên quan đến cậu. Kurokochi, để tớ dẫn cậu đến phòng tập đi. Không cần đâu Kise, tớ sẽ đi cùng với đội. Nghe thấy chưa đầu vàng, đi ra xa hộ cái. Mơ à, sau khi đến nơi, chứng kiến sự coi thường của huấn luyện viên trường Kaizu, các thành viên của Seiren không nén nổi nỗi tức giận. Kagami và Kuroko đã phối hợp với nhau phá hỏng rổ của Kaizu khiến cho trường Kaizu phải thi đấu nghiêm túc. Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng, nhưng trước sự phối hợp đầy ăn ý của Kuroko với Kagami và các thành viên đội Seiren, cuối cùng Seiren đã giành chiến thắng trước đội Kaizu với kết quả 198, wow, Seiren thắng rồi, thật không thể tin nổi, quá bất ngờ. Kise vẫn không thể tin kết quả trước mắt, hắn đã thua cuộc. Bỗng chốc hắn không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Hắn không thể hiểu mình khóc vì điều gì, vì cảm giác thua cuộc lần đầu hay cái cảm giác không thể sánh cùng Kuroko, cảm giác Kuroko ngày càng xa tầm với mình. Bây giờ, hắn chỉ muốn được đến gần Kuroko, mong muốn được cậu an ủi mình, dùng bàn tay nhỏ bé ôm lấy hắn. Nhưng đập vào mắt hắn là hình ảnh Kagami đang ôm chầm lấy Kuroko cùng nhau ăn mừng chiến thắng của họ. Mắt hắn nhòe dần đi. Kagami, cậu có cảm giác ai đang nhìn bọn mình không? Đâu có Kuroko, đi ăn mừng thôi nào. Ừ, hắn sẽ cản trở tất cả ai muốn đến gần Kuroko. Tử vi bảo cung song tử của cậu hôm nay xui nhất đấy. Nhưng tôi không ngờ cậu lại thua. Midorima Shintaro, Humor Heart, chả quan trọng, dù sao thì tôi với cậu ta không bao giờ hợp nhau. Và từ sau ngày hôm đó tôi lại càng thấy phát ốm. Ha, cậu hãy nhớ kỹ những câu nói này vì Kurokochi là của tôi. Điều gì thế này, nếu cậu vẫn còn yêu Kuroko vậy thì hồi sơ chung là một câu chuyện buồn cười nhất tôi từng nghe đấy. Không liên quan đến cậu, về ngay đi, nói xong Kise bực tức bỏ đi. Chuyện gì đã xảy ra với cậu ta đây? Không ai có thể trả lời câu hỏi của Midorima. Cách chương.